Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 97, nhân quỷ thư phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thích tự nhiên biết Khương Thanh Tố đang ra mặt bảo vệ mình, ngay cả Trung Lưu cũng nhận ra điều ấy, chỉ là đối diện với cơn giận của đơn tà. Trung Lưu không dám như Khương Thanh Tố đứng ra can thiệp, Khương Thanh Tố lại dùng roi lông gà quất thêm mấy cái nữa, Thẩm Trường Thích quỳ dạp không dám phát ra tiếng động nào. Kỳ thực, bị đánh như vậy cũng chẳng đau đớn gì. Sau khi chết hóa thành quỷ hồn, liền không còn cảm giác đau đớn. Dù Khương Thanh Tố có quất roi lên người hắn cả trăm lần, Thẩm Trường Thích cũng không chau mày, tất cả chẳng qua là diễn cho đơn tà xem. Nàng đã nói đến nước này, thì xem đơn tà xử trí ra sao. Khương Thanh Tố liên tục quất hơn 20 roi, đơn tà mới chậm rãi mở miệng. Nàng không thấy mệt sao? Khương Thanh Tố hơi ngẩn người, liền vứt roi sang một bên, quay đầu nhìn đơn tà. Trên tay hắn đang cầm một chén trà, ánh mắt vẫn thâm trầm, tâm tình chưa hề dịu lại, song hắn cũng không tiếp tục nhắc đến việc trừng phạt Thẩm Trường Thích nữa. Khương Thanh Tố đưa tay xoa trán, biết việc này tạm coi là qua rồi. Nếu Thẩm Trường Thích còn phạm lỗi nữa, e rằng nàng cũng không giữ được hắn. Lỗi nhỏ còn có thể tha thứ, cùng lắm là bị một roi chấn hồn tiên. Nhưng Khương Thanh Tố còn nhớ, khi nàng mới đến Thập Phương Điện, Thẩm Trường Thích từng vì một việc mà bỏ lỡ mấy ngày quan trọng trong cái chết của Lý Mộ Dung, kết cục là bị đánh đến mức không thể hiện hình. Đó không phải nỗi đau thân thể, mà là nỗi đau từ linh hồn. Khương Thanh Tố ngồi lại chỗ cũ, nghiêng đầu liếc nhìn đơn tà. Đơn tà gọi, Trung Lưu, có thuộc hạ? Trung Lưu khom người, ánh mắt liếc sang Thẩm Trường Thích vẫn còn quỳ dạp, mím môi, thoáng lộ vẻ sợ hãi. Đi một vòng trong Vân Tiên Thành, hỏi cho rõ hết thảy mọi việc liên quan đến Tô Cường. Đơn tà phân phó, Trung Lưu lập tức đáp lời, rồi đứng dậy chạy ra ngoài, bắt đầu điều tra việc liên quan đến Tô Cường. Khương Thanh Tố nhìn Thẩm Trường Thích vẫn còn quỳ, trong lòng không khỏi xót xa. Bình thường nàng đã coi Thẩm Trường Thích là bằng hữu, nay lại không phải trong cung, còn giữ lễ nghi như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Khương Thanh Tố nói, đi dạo hậu viện một lát đi. Đơn tà đặt chén trà xuống, liếc nàng một cái rồi đứng dậy. Khương Thanh Tố biết hắn đã đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm. Đơn tà rời đi, Thẩm Trường Thích mới có thể đứng dậy, tránh để lát nữa Lê Thái Hòa và những người khác bước vào, lại nhìn thấy cảnh này mà sinh dị nghị. Khi đi ngang qua Thẩm Trường Thích, đơn tà lạnh nhạt nói. Đem trà đổ đi, Khương Thanh Tố quay đầu nhìn lại chén trà lúc nãy đơn tà cầm, vẫn còn nửa chén đặt trên bàn. Nàng không hiểu rõ ý câu ấy, song cũng nhận ra đây xem như là cho phép Thẩm Trường Thích đứng dậy. Chờ hai người rời đi, Thẩm Trường Thích mới từ từ đứng lên, thở dài một hơi, cúi đầu nhìn Âm Dương Sách trong tay, đưa tay day chán, vừa rồi quả là một phen kinh hồn táng đàm. Hắn đi đến cạnh bàn, vừa chạm tay vào chén trà thì cảm thấy đau buốt truyền đến từ đầu ngón tay, vội buông tay, chén trà rơi xuống đất vỡ vụn. Nước trong chén bắn tung tóe lên y phục và da thịt hắn. Nước văng ra như tia lửa trong ngọn lửa lớn, đốt cháy y phục hắn. Ngọn lửa xanh u uẩn bốc lên rồi lập tức tắt, để lại khói xanh bốc nghi ngút. Thẩm Trường Thích cúi đầu nhìn vết nước dính trên tay mình, làn da như bị thiêu cháy, thịt da nứt toác. Lúc này, đôi mày nhíu chặt mới từ từ giãn ra. May là, chỉ là đau phần XCTHT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vô Thường đại nhân thật sự vì một lời của Khương Thanh Tố mà bỏ qua không trừng phạt, e rằng mấy ngày tới hắn sẽ sống trong nơm nớp bất an. Bị phạt thì tốt, bị phạt rồi, tức là chuyện này coi như đã qua, về sau không truy cứu nữa. Khương Thanh Tố và đơn tà đi đến hậu viện của Vô Sự Trai. Nàng nhanh chân đi lên vài bước, vươn tay nắm lấy tay áo đơn tà. Chàng vừa rồi vì sao lại giận dữ đến thế? Đơn tà nói, hắn làm sai chuyện, ta không nên tức giận sao? Khương Thanh Tố mím môi, không phải không nên, chỉ là đã rất lâu rồi không thấy đơn tà nổi giận đến vậy. Hậu viện bị trà lâu bao quanh một nửa, từ tầng 2 của trà lâu vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc trong sân, nhưng lúc này hai người không đi lên lầu, mà cùng nhau dạo bước dưới hành lang dài tầng dưới. Đơn tà liếc nhìn Khương Thanh Tố, nói, tư giao là tư giao, công vụ là công vụ. Khương Thanh Tố sững người, rồi gật đầu. Ta hiểu, đơn tà làm Hắc Vô Thường đã hàng vạn năm, dù trước nay chưa từng cùng ai sinh tình cảm như với nàng, cũng không có nghĩa vì nàng mà phá bỏ quy tắc địa phủ ngàn đời. Khương Thanh Tố cũng không thích để cảm xúc cá nhân chen vào công vụ thường nhật, nhất là sau khi đã từng bị thiệt thòi. Vụ án này, đơn đại nhân định thân chấp trường. Khương Thanh Tố hỏi, đơn tà khẽ ừ, nếu để nàng đi, e là nguy hiểm. Khương Thanh Tố khựng bước, mím môi cười nhẹ, có nguy hiểm chẳng phải còn có đơn đại nhân bảo hộ sao? Đơn tà đi tới lầu các ở cuối hành lang, nơi ấy có một phương đình nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người đánh cờ. Giờ đang là chính ngọ, ánh dương chói lọi chiếu xuống, ngồi trong đình vừa hay che nắng, lại có thể thấy giả sơn và hoa cỏ trong viện. Đơn tà ngồi xuống ghế đá bên bàn nhỏ trong đình, trên đời này không phải chuyện gì ta cũng có thể khống chế, có những bất ngờ là điều khó tránh. Từ khi bắt đầu thích một người, mới thấu hiểu tâm tình này, càng dễ sinh tâm lý được mất. Những vụ án thông thường, đơn tà vừa nhìn là thấu, biết rõ độ nguy hiểm, giao cho Khương Thanh Tố một mình xử lý cũng không sao. Nhưng có những vụ, đến cả hắn cũng không dò ra manh mối, thì càng không thể để một bạch vô thường mới nhậm chức 20 năm như Khương Thanh Tố liều thân mạo hiểm. Khương Thanh Tố hiểu ý hắn, cũng biết mình năng lực có hạn. Lúc cần nhất là tự biết mình, không gây thêm rối loạn cũng coi như trợ giúp. Nàng ngồi xuống phía đối diện, nói, ta vẫn lấy làm lạ, vì sao hồn phách một người lại đột nhiên biến mất? Nếu lúc bị thiêu hắn vẫn còn sống, thì hồn phách ắt phải ở trong thân thể, mà từ lúc cháy đến khi chết cũng chỉ trong một tuần trà chưa đầy, xung quanh cũng chẳng có đạo sĩ bắt quỷ nào, ai có thể giữa bao người cướp mất hồn phách hắn? Vậy nàng nghĩ, làm sao mà cướp? Đơn tà nhìn nàng, Khương Thanh Tố mím môi, trừ phi, ngọn lửa kia có vấn đề. Đơn tà không nói gì, chỉ ra hiệu nàng nói tiếp. Khương Thanh Tố nói, lúc nãy Lê Thái Hòa có nói, ngọn lửa cháy từ trong ra ngoài. Theo ta biết, thân thể người không thể tự bốc cháy từ bên trong, nếu là cháy từ ngoài vào thì còn có thể hiểu. Một đám lửa thiêu cháy cả hồn phách, nhất định là có người bày trò ở chỗ khác. Trên đời trận pháp tà thuật nhiều vô kể, e là ngay cả đơn đại nhân cũng không thể biết hết. Thực sự ta cũng không rõ nguyên do, đơn tà khẽ chau mày. Nàng còn nhớ vụ bà chủ khách đờ, em ở huyện Địch Thủy muốn biến phu quân mình thành giả thần chứ? Nhớ chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố gật đầu, năm đó nàng từng bị một người một chó kia khiến buồn nôn đến cực điểm. Đơn tà nói, ta từng nói với nàng, nghìn năm trước cũng từng có người làm vậy, hơn nữa kẻ đó còn thành công, ta chẳng thể làm gì hắn. Sở dĩ thành công là vì trận pháp đó lần đầu tiên xuất hiện trước mặt ta. Ta chưa từng biết có việc dùng nhục thân đúc tượng thần, hưởng hương hòa trở thành giả thần, bởi vậy mới chủ quan, để đối phương thoát khỏi số mệnh. Khương Thanh Tố hỏi, cho nên, đây cũng là lần đầu tiên chàng gặp phải hồn phách bị lửa thiêu từ trong ra ngoài tiêu tan, chàng không nắm chắc. Đơn tà nâng tay, cây roi dài bên hông hóa thành cây quạt xếp trong tay, hắn nhẹ nhàng phe phẩy. Không dám chắc 10 phần, nhưng có một điểm, âm dương sách chỉ hiện tên một người. Đây mới là then chốt. Tô Cừu, Khương Thanh Tố nhíu mày. Đơn tà nói, người vừa chết, tuyệt không phải Tô Cừu. Người đó không chết theo sổ sinh tử. Loại trường hợp này lẽ ra phải xuất hiện trên âm dương sách. Nhưng sách lại không hiện danh tính người ấy. Hẳn là có thứ gì đó che đậy. Mục đích chính là để tránh né âm dương sách, lần tránh sự điều tra của thập phương điện. Khương Thanh Tố chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt mở lớn hỏi. Vậy Tô Cừu, liệu có liên quan đến chuyện này không? Nếu sau khi Tô Cừu chết có tên trên âm dương sách, thì cách chết khác với người đàn ông vừa rồi, có thể là hai vụ án. Đơn tà lắc đầu, bạch đại nhân, dùng trí tuệ của nàng nghĩ thêm chút nữa, còn khả năng nào? Tô Cừu đã chết, được ghi vào âm dương sách, chứng tỏ hồn phách vẫn còn, chỉ là chưa vào âm ti chờ luân hồi. Người đàn ông vừa rồi chết, hồn phách tiêu tan, không lưu lại dấu vết. Ngay cả sổ sinh tử e rằng cũng bị xóa bỏ. Nếu không phải hai vụ án, thì chỉ còn một khả năng, là Tô Cừu giết người đàn ông kia. Khương Thanh Tố ngẩn ra, lần này không phải người dương gian gây rối, mà là quỷ âm phủ giết người. Những vụ án trước đều là người sống không cam lòng, nghĩ đủ cách lưu giữ hồn phách người đã khuất, hoặc làm những việc cực đoan hơn để cứu vãn. Cuối cùng chẳng qua hại mình hại người, tự chuốc tội nghiệt. Vụ án lần này quái dị, hóa ra lại là người chết không chịu rời đi nhân gian, lại có được pháp môn kinh thiên động địa, giết người diệt hồn. Đơn Tà gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, có căn cứ gì? Khương Thanh Tố hỏi, chữ viết trên âm dương sách chính là bằng chứng. Đơn Tà nói, trừ phi được ta cho phép, bằng không bất cứ ai chết không theo sổ sinh tử đều sẽ hiện lên âm dương sách, cho dù chỉ trong thời gian ngắn cũng không ngoại lệ. Tô Cửu biết không thoát được sự giám sát của ta, nên giở trò, sau khi chết liền bày trận, thay đổi thời gian hồn phách hiện thế. Khương Thanh Tố lắng nghe, Đơn Tà tiếp tục, chữ viết ấy rất cổ, nếu truy về nguồn, ít nhất có vài nghìn năm, thời đó toàn bộ ghi chép đều dùng loại chữ này. Nếu có ai xuất hiện trên âm dương sách, tất sẽ dùng loại chữ đó. Hắn thi pháp thay thời, khiến mọi thông tin về bản thân đều hiển thị là từ mấy ngàn năm trước. Mưu đồ qua mặt ta, đoán rằng ta không hiểu loại chữ đó, ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một thời gian. Khương Thanh Tố nghe rõ, liền nói, hắn không biết chàng sống quá lâu rồi. Đơn Tà liếc nhìn nàng, ta sống chưa lâu, mới mấy năm thôi. Khương Thanh Tố khựng lại, đối diện ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của Đơn Tà. Hắn sống chưa lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tên hắn được viết trên bùa hắc kim, Đơn Tà không tính là kẻ sống. Khương Thanh Tố mím môi, cha được Tô Cửu rồi, chàng định xử lý thế nào? Người càng nguy hiểm, càng không thể để lưu lại. Đơn Tà đáp, bảo Thẩm Trường Thích trở về địa phủ một chuyến, tìm được sổ sinh tử của Tô Cửu rồi mang đến. Khương Thanh Tố đứng dậy chuẩn bị gọi Thẩm Trường Thích, Đơn Tà bất ngờ đưa tay kéo nàng lại. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn hắn, một cơn gió nhẹ lướt qua viện, mùi hương hoa phảng phất theo làn gió mà đến. Gì vậy? Khương Thanh Tố nghi hoặc nhìn hắn. Đơn Tà dừng một chút, nói, ta làm việc có lẽ không hợp ý nàng, nếu nàng thấy không thuận, chi bằng để Thẩm Trường Thích đưa nàng đến Liễu Thành dạo một vòng. Khương Thanh Tố chớp mắt, hiểu được hàm ý của hắn, mím môi cười. Vô Thường đại nhân rất dịu dàng, ta biết mà, dù có đôi khi hành sự hơi máu lạnh tàn nhẫn, nhưng trong tình huống đặc biệt, kể cả có đích thân ra tay, cũng là sự quyết đoán cần thiết. Ta sẽ không gây rối cho Vô Thường đại nhân, người đã chết rồi, chẳng lẽ còn chết thêm lần nữa? Khương Thanh Tố rút tay về, hơi cúi người nhìn nam nhân đang ngồi trong đình, cười nói. Nếu sau này cảm thấy nhàm chán, ta sẽ đến Liễu Thành, đến lúc đó mang kẹo hồ lô cho chàng. Đơn Tà giãn mày, được, Khương Thanh Tố đưa một ngón tay chọc lên trán hắn, nhướng mày vài cái. Không nhíu mày, trông mới đẹp trai chết đi được, nói xong một câu trêu ghẹo. Nàng quay người rời đi, để lại Đơn Tà ngồi một mình trong phương đình. Khi Khương Thanh Tố đi tới cuối hành lang, bước vào Vô Sự Trai, lông mày Đơn Tà lại dần dần trao lại. Cách chương.